Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 20, 1 tỷ ái tâm. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nhận ra người trẻ tuổi này chính là mới vừa rồi cùng Dương Mễ Mễ bắt chuyện Trần Đào. Có việc, Diệp Thần thản nhiên nói. Diệp tiên sinh, ta thích Mễ Mễ, cho nên ta hy vọng ngươi cách xa nàng điểm. Trần Đào nhìn đến Diệp Thần cùng Dương Mễ Mễ một mình tiến vào một cái phòng thời gian dài như vậy. Coi là hai người có chuyện, cho nên mới ngăn cản Diệp Thần. Không có ý tứ, nếu như ngươi ưa thích chính mình đuổi theo, ta có rời hay không Dương Mễ Mễ là tự do của ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trần Đào đột nhiên nói ra. Tiền, Diệp Thần khóe miệng xẹt qua một vệt mỉm cười khinh miệt. Ca chính là không bao giờ thiếu tiền. Diệp Thần nói xong, tiêu sái rời đi, lưu lại sắc mặt âm trầm Trần Đào. Rốt cục đến phiên Dương Mễ Mễ lên đài. Lý Phỉ Phỉ khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Mễ Mễ chúc ngươi may mắn a, nàng đã mua chuộc điều âm sư. Bài hát này nàng đồng dạng động tay động chân. Tại trọng yếu như vậy trường hợp, Dương Mễ Mễ nếu như ra biểu diễn sự cố, đời này khẳng định liền xong rồi. Thế mà ngoài dự liệu chính là Dương Mễ Mễ cùng người chủ trì dỉ tai vài câu. Người chủ trì gật đầu nói. Bài hát này là Dương Mễ Mễ một người bạn hiện trường sáng tác đưa cho đang ngồi mọi người. Cho mời Diệp tiên sinh lên sân khấu vì Mễ Mễ tiểu thư nhạc đệm. Diệp Thần cười khanh khách đi lên sân khấu. Nhìn đến Diệp Thần mặc trên người đi tiểu ca chế phục. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Tiểu tử này là chạy đi. Hắn biết đánh đàn sao? Lý Phỉ Phỉ cũng ngây ngần cả người. Nàng không nghĩ tới chính mình chăm chú bố trí cục diện lại bị Diệp Thần hóa giải. Diệp Thần ngồi ở trước Dương Cầm. Trong nháy mắt, mọi người đều ngây dại. Diệp Thần bên mặt quá đẹp trai. Hiện trường không thiếu nữ hài nhất thời bị nam nhân này trách mặt hấp dẫn. Trời ạ, cái này đi tiểu ca quá đẹp trai. Thép tiếng đàn vang lên. Mọi người càng là thần sắc hơi đổi. Cái này âm nhạc, thật đẹp. Quảng cáo, cùng với tiếng âm nhạc. Dương Mễ Mễ bắt đầu ca hát. Đây là tâm kêu gọi. Đây là yêu phụng hiến. Diệp Thần nắm giữ đàn piano đại sư kỹ năng. Bởi vậy bắn ra tới âm nhạc đem cái này thủ khúc mỹ cảm phát huy vô cùng tinh tế. Đặc biệt là Diệp Thần đánh đàn lúc động tác yêu nhã. Đẹp trai, nho nhã, quả thực đem tại chỗ nữ sinh tất cả đều hấp dẫn. Trời ạ, cái này đi tiểu ca thật quá đẹp trai. Bài hát này chẳng những âm nhạc êm tai, từ cũng vô cùng cảm động. Hiện trường rất nhiều người xem đều bị bài hát này cảm động. Trước máy truyền hình người xem cũng hoàn toàn bị bài hát này hấp dẫn. Mễ Mễ bài hát này thật quá tuyệt vời. Quá cảm động, không hổ là Mễ Mễ. Bài hát này thật hát ra thích chân lý. Ca khúc biểu diễn xong. Hiện trường vang lên sấm sét tiếng vỗ tay. Diệp Thần đứng lên nắm Dương Mễ Mễ tay. Hai người cùng một chỗ hướng người xem cúi đầu. Người chủ trì đi đến đài. Mễ Mễ tiểu thư, ngài bài hát này quá tuyệt vời. Ngài còn không có giới thiệu cho chúng ta vị bằng hữu kia của ngươi đâu. Dương Mễ Mễ cười nói. Hắn gọi Diệp Thần, ta cái kia bài Dũng Khí cũng là hắn soạn nhạc viết lời. Trời ạ, hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao, Dũng Khí vừa xuất thế thì chiếm lấy Hoa Quốc ca khúc vàng bảng. Bài hát này từ khúc tác giả một mực là mọi người trong lòng bí ẩn. Không nghĩ tới mấy ngày sau, vị này tài tử vậy mà lại viết một bài như thế tốt ca khúc. Người chủ trì đem microphone nhắm ngay Diệp Thần nói ra. Diệp tiên sinh, xem ngươi mặc lấy ngươi hẳn là một cái đi tiểu ca đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ta là một cái đi tiểu ca. Sáng tác bài hát là ta nghiệp dư yêu thích. Phốc phốc, hiện trường cùng trước máy truyền hình không biết có bao nhiêu từ khúc tác giả sắp thổ huyết. Người mẹ nó cũng quá có thể trang bức đi. Nghiệp dư yêu thích. Tùy tiện viết một ca khúc thì có thể trở thành ca khúc vàng bảng vô địch. Hiện trường tùy tiện sáng tác một ca khúc liền có thể cảm động ngàn vạn người tâm. Người chủ trì cũng xấu hổ cười cười. Cảm ơn ngài viết ra dễ nghe như vậy ca khúc. Tốt, phía dưới chúng ta tiến vào vì tai khu hài tử quyên tiền phân đoạn. Phía dưới giới kinh doanh các đại lão ào ào dơ bảng. Hoa Khang thực nghiệp lão bản Trần Nhiên tiên sinh quyên tiền 1 triệu. Vạn Thông điện tử lão bản Mục Khải tiên sinh quyên tiền 5 triệu. Greta tập đoàn lão bản Trịnh Nguyệt tiểu thư quyên tiền 3 triệu. Vạn Bác tập đoàn tổng giám đốc Trần Đào tiên sinh quyên tiền 20 triệu. Trời ạ, Trần Đào tiên sinh thật sự là đại ái không giới hạn. Cho mời Trần Đào tiên sinh lên sân khấu. Phát biểu yêu cảm nghĩ. Trần Đào đi đến đài. Vẻ mặt đắc ý. Hắn thậm chí vô cùng khiêu khích nhìn Diệp Thần liếc một chút. Ý tứ rất rõ ràng. Điều ti, nhìn thấy không? Lão tử cũng là có tiền tùy tiện quyên quyên cũng là 20 triệu. Trần Đào sau khi lên đài nhận lấy lời của người chủ trì ống nói ra. Ta sở dĩ quyên tiền là bởi vì bị Mễ Mễ tiếng ca cảm động. Ta một mực là Mễ Mễ fan hâm mộ. Không biết ta dâng ra ái tâm có thể hay không đổi lấy Mễ Mễ tiểu thư một trận dạ tiệc đâu. Dương Mễ Mễ nghe sắc mặt hơi đổi một chút. Trần Đào có thể nói cho Dương Mễ Mễ đưa ra một câu đố khó. Tại loại trường hợp này Dương Mễ Mễ là không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt sẽ bị người cho rằng không có có ái tâm. Thế nhưng là, Dương Mễ Mễ theo tâm cơ sở không muốn cùng Trần Đào ăn cơm. Một bên Diệp Thần đột nhiên nói chuyện. Trần tiên sinh, góp 20 triệu liền muốn cùng Mễ Mễ tiểu thư ăn cơm. Cũng quá keo kiệt đi. Hiện trường một mảnh xôn xao. 20 triệu, đây đã là tối nay lớn nhất một khoản quyên tiền. Cái này đi đi tiểu ca vậy mà nói 20 triệu quyên tiền quá keo kiệt. Trần Đào cười lạnh trêu chọc nói. Diệp tiên sinh, ý của ngài ngài biết quyên so ta nhiều không? Trong ánh mắt của hắn mang theo mỉa mai. Diệp Thần mặc lấy đi đi tiểu ca y phục. Một cái đi đi tiểu ca một năm có thể kiếm 100.000 sao? Rõ ràng là cái nghèo bức. Còn tại loại trường hợp này trang bức. Quả thực là tự rước lấy nhục. Quảng cáo, hiện trường người xem cũng là âm thầm lắc đầu. Vừa mới đối với Diệp Thần hảo cảm trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Người trẻ tuổi này thật không biết đại cục. Đã không có tiền còn ở nơi này miệng này. Trực tiếp trong video người xem cũng là đậu đen rau muống. Cái này đi đi tiểu ca thật quá không biết nói trời cao đất rộng. Nhìn lấy thẳng tinh thần tiểu tử. Đầu là nước vào sao. 20 triệu còn keo kiệt. Người ta quyên tiền 20 triệu. Người có thể quyên cái số lẻ à, còn ở lại chỗ này nghèo lải nhải. Trần Đào nhìn chằm chằm Diệp Thần một bộ ăn chắc bộ dáng của hắn. Diệp Thần cười cười dựng lên một cái ngón tay. Ta quyên số này. Người chủ trì sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt tươi cười nói ra. 10.000 đối với một cái đi đi tiểu ca tới nói đã không ít. Cảm ơn Diệp tiên sinh ái tâm. Trần Đào lạnh hừ một tiếng. 10.000, cũng có mặt lấy ra. Hiện trường người xem cũng ào ào đậu đen rau muống. Ha ha, nhẫn nhịn nửa ngày nguyên lai là 10.000. Quyên 10.000 ghét bỏ người ta 20 triệu thiếu. Quả thực quá khôi hài. Diệp Thần lắc đầu. Ta nói chính là 1 tỷ. 1 tỷ, Diệp Thần tiếng nói vừa ra. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Nhìn lấy trực tiếp bàn phím hiệp. Cũng trong nháy mắt mộng bức. Cái gì đồ chơi? Cái này đi đi tiểu ca muốn quyên 1 tỷ. Chấm. Người chủ trì cũng hoàn toàn bị kinh hãi đến. 1 tỷ. Nàng có chút xấu hổ mà hỏi. Diệp tiên sinh. Ngài xác định ngài vừa mới nói là 1 tỷ sao? Diệp Thần trêu tức nhìn lấy y nguyên có chút mộng bức Trần Đào. Không sai, Trần tiên sinh, nếu như ngươi cũng quyên 1 tỷ ái tâm, cũng có thể cùng Mễ Mễ tiểu thư cùng đi ăn tối. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.